Đạo nhân áo xám cười nhạt nói ra, ngươi là người ứng kiếp, chỉ cần cẩn thận một chút, không nên vì việc gì cũng nhúng tay vào, đều thò đầu ra. Đây là tiên giới, cho dù là Ngọc Hoàng Đại Thánh cũng không làm gì được ngươi, mà hắn hiện tại đang toàn tâm toàn ý vượt qua mặt pháp chi kiếp, mà bản thể của ta không thể phóng tay phóng chân nên mới nhờ ngươi, cho nên bây giờ là cơ hội tốt nhất cho ngươi tu luyện. Như vậy, một câu hỏi sau cùng, mặt pháp chi kiếp, khi nào sẽ đến? Không có người nào biết rõ, trước khi kiếp số đến sẽ có dấu hiện báo trước. Nói thí dụ như ngươi là người ứng kiếp sẽ phát hiện số mệnh biến thành cổ quái, hay là một ít đại năng sẽ phát hiện thiên địa pháp tắc sẽ sinh ra biến hóa cổ quái. Chuyện này giống như một người đang khỏe mạnh, đột nhiên biến thành suy bại già yếu. Những chuyện này đều là dấu hiệu báo trước cho mọi người chuẩn bị. Phương sĩ chi kiếp là chuyện của hạ giới, ngươi cũng biết. Chu báo đúng là hứng thú với chuyện này. Những lão gia hỏa sống mấy kỷ nguyên như ta, cũng không phải mỗi kiếp số đều có ảnh hưởng tới chúng ta, nhưng chúng ta đều cảm thấy hứng thú với mỗi lần kiếp số của thiên địa, thậm chí còn dốc lòng nghiên cứu, tìm kiếm ra một số quy luật của kiếp số. Đây là một loại thói quen, cũng là một loại cẩn thận. Loại thói quen này chính là thứ giúp chúng ta sống sót suốt mấy kỷ nguyên. Già không chết biến thành tặc, chỉ sợ chính là đạo lý nói ngươi hiện giờ a. Chu báo cười hắc hắc, nói ra, nếu như thế, ta cũng cáo từ, mặt pháp chi kiếp không biết khi nào tới, ta cũng phải tìm một nơi, cố gắng tu luyện. Đạo nhân áo xám cũng không có lưu hắn lại, chỉ phất tay áo lên một cái, liền tống xuất Chu báo ra bên ngoài Tử Tiêu cung hư ảo. Tên người trẻ tuổi này, ngươi thấy thế nào? Sau khi tiễn Chu báo ra khỏi Tử Tiêu cung, một thân ảnh xuất hiện ở sau lưng của đạo nhân áo xám, có chút ý tứ. Nhưng không thể xem là quá ưu tú. Ta nhìn chúng không phải là hắn, mà là thất bảo diệu thuật của hắn. Nhìn chúng cái đạo hiệu của hắn, tên của hắn, có thể tu luyện xong cả thất bảo diệu thuật, đã có đủ thực lực áp đảo địa tiên cường đại, có thể bước vào thông thiên chi đạo, thành tựu thiên tiên thánh vị. Cho dù là thiên tiên, thì tính sao? Không nói việc ta và hắn đều do phần bảo nham dựng dục ra. Tuy đây là sự thật, nhưng mà hắn không có giác ngộ như vậy, chính vì có tâm tư này cho nên đảo hoàn toàn về phía ngươi. Ta không cần hắn đảo qua hướng ta, ta chỉ cần hắn giúp ta một tay trong mặt pháp chi kiếp là xong. Đạo nhân áo xám cười lặng lẽ, với tính cách trước sau như một của hắn, muốn làm được điểm này cũng không khó khăn. Điều này cũng đúng, nhưng một câu kia của ngươi là có ý gì? Nhanh tìm ra đảo của mình, ha ha. Ta muốn hắn kiên trì đạo của mình a, cho dù hắn thực sự kiên trì đạo của mình, kết quả cũng không nhất định có thể đột phá địa tiên, chứ đừng nói là thiên tiên, mà nếu như hắn tinh luyện thất bảo diệu thuật, ít nhất bước vào địa tiên chi cảnh là không có vấn đề. Vậy sao? Ta nói thế sao? Đạo nhân áo xám trợn trắng mắt. Có lẽ ngươi nói có đạo lý, nhưng bất kể như thế nào, hắn đều từ bên trong phần bảo nham đi ra ngoài, là ra đời trong phần bảo nham. Có thể đi ra bản thân một con đường đến luôn tốt, ngươi cứ nói đi. Thông thiên chi lộ, thông thiên chi lộ, làm sao mà dễ đi như vậy? Lão gia hòa, ta trốn ở bên trong phần bảo nham nhiều năm như vậy, đã từng nhìn thấy nhiều quân thiên tiên khí ra đời, bị diệt. Nhưng gia hòa có thể bước vào địa tiên chi lộ đều ít càng thêm ít, huống chi thông thiên chi lộ chứ. Mặt pháp chi kiếp của một kỷ nguyên tiến đến, ý chí chư thiên ngưng tụ, tất nhiên sẽ vào thời khắc cuối cùng của kỷ nguyên này mà đản sinh ra một đại thánh mạnh nhất của thời đại, thông thiên đại thánh. Nhưng mà, trước kia vị trí thông thiên đại thánh còn không có xác lập a, ai cũng có cơ hội tranh giành một lần, thân là người ứng kiếp của mặt pháp chi kiếp, hắn cũng có cơ hội. Chuyện này, cũng chính là điểm ta lo lắng nhất, tu luyện thất bảo diệu thuật, có cơ hội trở thành thông thiên đại thánh. Ha ha, lão huynh, ngươi có thể nhìn ra, ta cũng có thể nhìn ra a. Kết quả cuối cùng phải xem tạo hóa của hắn, nếu hắn không có tạo hóa, cũng không trách ta và ngươi được. Đạo nhân áo xám híp con mắt lại. Phải nhìn xem hắn có thể làm được bước này hay không a. Thất bảo diệu thuật, Kiền Khôn Hồn Thiên Quyết, thần diệu, quả nhiên thần diệu a. Phần bảo nham tầng thứ tư, bên ngoài hình chiếu địa cầu, Chu báo lăng không mà đứng. Lúc này thần hồn của Chu Báo đã trở lại bên trong kiếm chi nguyên thần của hắn, nháy mắt mấy cái. Dư vị còn đang đắm chìm trong kiền khôn hồn thiên quyết, cũng không biết trôi qua bao lâu, vừa rồi thở sâu vài cái, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn vào mặt trời đang thiêu đốt hừng hực, lại quét mắt một vòng vào hư không không biết tên. Hai vị, chuyện nơi này, tại hạ cáo từ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1430, Thông Thiên Đại Thánh 2. Trong lúc nói chuyện, thân hình hơi chớp động, liền đột phá phần bảo nham tầng thứ 4, chỉ một lúc, lại xé rách phần bảo nham tầng 3, thoát thân ra ngoài, hóa thành một đạo lưu quang, rời xa cái di tích này. Vào lúc hắn rời đi, nhìn thấy một tên tu sĩ tiến vào thậm chí không có chú ý tới hắn, hóa thành lưu quang rời đi. Chu Báo rất gấp, cũng rất kích động, bởi vì sau khi đạt được kiền khôn hồn thiên quyết, hắn ẩn ẩn phát hiện, hiểu ra một điểm gì đó, cho nên hắn không thể chờ đợi được muốn tìm một nơi để tu luyện kiền khôn hồn thiên quyết, đi tìm hiểu thấu đáo, nắm giữ một thần thông này. Vào thời khắc này, trong óc hắn, chỉ còn lại thất bảo diệu thuật. Hắn biết rõ, một khi tu luyện kiền khôn hồn thiên quyết, thực lực của hắn sẽ nhảy vọt, cho dù không thể tiến vào địa tiên nghiệp vị, chiến lực của hắn cũng đủ để chống lại những địa tiên nổi danh cường đại kia. Vào thời khắc này, hắn chỉ nghĩ đến việc tăng chiến lực của mình, tu luyện thất bảo diệu thuật thì bỏ đi. Đối với nhắc nhở của đạo nhân áo xám, kiên trì đạo của mình, hoàn toàn ném ra sau đầu. Trước hết giết hai nhi tử của Ngọc Hoàng, cướp lấy số mệnh của người ứng kiếp hoang lôi truyền thừa của Bắc Minh Đại Thế Giới. Sau đó tu luyện thành thất bảo diệu thuật, lại đi kiếm tông diệt sát tiểu kiếm thần Mãn Ngọc Quân, tập hợp đủ ba đạo chu tiên kiếm khí. Nếu như có thời gian, đi tìm kiếm đạo thứ tư chu tiên kiếm kiếm khí. Nếu có thể luyện thành chu tiên tứ kiếm, cho dù là thiên tiên, ta cũng không sợ. Hắn tràn đầy tự tin, hiện tại khẩn yếu nhất chính là tìm kiếm một nơi an toàn để tu luyện. Cuộc sống ở tiên giới hắn còn chưa quen, muốn nghe ngóng tin tức, có thể đi tìm vương xà, nhưng muốn tìm nơi an toàn, vương xà cũng không thể an tâm, địa phương an toàn nhất, chỉ có một, đó chính là Vạn Thỏ Sơn, Ngũ Trang Quan. Cho nên, hắn không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp hướng về phương hướng Ngũ Trang Quan mà bay đi, lúc phi hành còn thi triển thủ đoạn xé rách hư không. Sau khi đi liên tục một ngày đêm, rốt cuộc hắn cũng đi vào Vạn Thỏ Sơn, nhưng mà vừa mới đến khu vực Vạn Thỏ Sơn, hắn đã sửng sốt, bởi vì Ngũ Trang Quan không thấy đâu cả. Ngũ Trang Quan biến mất. Khi Chu Báo một đường tiến đến đây, Ngũ Trang Quan vốn nắm trong sơn mạch này đã sớm vắng vẻ, chỉ còn lại đỉnh núi trống rỗng, thậm chí ngay cả khí tức đều không có để lại. Thần sắc của Chu Báo biến thành đặc sắc, cuối cùng đặc sắc biểu thành cười khổ. Ha ha, Vạn Thỏ Sơn Ngũ Trang Quan, Thanh Phong Minh Nguyệt, không, hẳn là Trấn Nguyên Đại Tiên. Xem ra, chuyện này không dễ dàng như ta suy nghĩ a. Ngoại vực, trong đạo tràng Vạn Thỏ Sơn Ngũ Trang Quan, Trấn Nguyên tử bĩu môi. Tiểu tử, thất bảo diệu thuật mà thôi, vội vã như vậy làm cái gì, không ăn được đậu hũ nóng, ta thấy ngươi nên tỉnh táo lại thì hơn. Đối với việc Ngũ Trang Quan vào thời khắc mấu chốt biến mất, Chu Báo không có dự kiến tới, nhưng nghĩ lại, chuyện này cũng không khó lý giải. Bây giờ mình chính là nhân vật mấu chốt nhất của mặt pháp chi kiếp, mà Ngũ Trang Quan có ý nghĩ thế nào mình cũng không thể đi quản được. Xem ra phải tìm nơi khác. Trong nội tâm Chu Báo than thở một tiếng, trong thiên giới, đối với hắn mà nói, địa phương an toàn nhất chính Vạn Thỏ Sơn Ngũ Trang Quan, nhưng bây giờ xem ra, cái tính toán này không cách nào thực hiện được. Nếu đã không cách nào trông cậy vào Ngũ Trang Quan, như vậy, cũng chỉ có thể trông cậy vào một người khác, Vương Xà. Hắn cũng không muốn ở trong một nơi không quen thuộc như hư không tiên giới mà chạy loạn, vạn nhất chạy sai địa điểm, có thể sẽ gặp phiền toái. Cho nên, sau khi rời khỏi Vạn Thỏ Sơn, hắn lại đi tìm Vương Xà. Ngươi đạt được kiền khôn hồn thiên quyết, muốn tìm chỗ tu luyện. Ngũ Trang Quan biến mất. Vương Xà cảm giác đầu như lớn lên. Ngươi tiêu diệt hai tên nhi tử của Ngọc Hoàng. Không, tiêu diệt một, ta giam cầm một. Chu Báo không chút giấu giếm. Ta phong ấn hắn ở trong hắc ám mạn đà la thai tàng đại kết giới, cũng không phải phần bảo nham. Ta lo lắng ta thả hắn ra, Ngọc Hoàng Đại Thánh sẽ cảm giác được khí tức của hắn, sau đó đi tìm đến. Đây là đương nhiên, ngươi cho rằng bây giờ ngươi đang ở hạ giới sao? Tiểu tử ngươi lá gan cũng quá lớn, theo ta được biết, gần đây Ngọc Hoàng Điện đã sắp điên lên rồi. Địa tiên cơ hồ có một nửa rời khỏi Ngọc Hoàng Điện, mục tiêu chính là ngươi, giết chết ngươi. Bây giờ ngươi đã là mục tiêu tất sát của Ngọc Hoàng Điện. Mục tiêu tất sát của Ngọc Hoàng Điện. Trong tiên giới này cũng không phải chỉ có Ngọc Hoàng Điện. Hắn nói tất sát thì tất sát sao? Mặc dù nói tiên giới không phải do Ngọc Hoàng Điện mở ra, nhưng Ngọc Hoàng Đại Thánh là một trong ba gã đại thánh của tiên giới. Lực ảnh hưởng của hắn vượt xa phạm vi thống trị của Ngọc Hoàng Điện. Trong tiên giới có rất nhiều thế lực mua sổ sách của hắn, cho dù không mua sổ sách cũng xuất tiền. Cho nên, không nên nhìn tiên giới to lớn, địa phương ngươi có thể dung thân không nhiều lắm. Nếu như ta là ngươi, Bảo Phong Nhãn, hoặc đi Hỗn Độn Độc Hải, trong tiên giới cũng chỉ có hai vị này mới có thực lực bảo vệ ngươi bình an. Ngươi muốn tu luyện an ổn cũng chỉ có địa phương của hai vị này. Nhưng mà cái gì? Nhưng địa bàn của hai vị này ở tiên giới cũng không phải là nơi tốt. Cho dù là Bảo Phong Nhãn hay Hỗn Độn Độc Hải, đều là hung địa nổi danh. Cho dù là địa tiên cũng không nguyện ý chạy tới hai loại địa phương này. Có lẽ, ta còn một nơi khác để đi. Ngươi không nên đi di tích Tạo Hóa Thánh Thành. Chỗ đó đối với người hạ giới mà nói, là một nơi thần thánh, đặc biệt là đối với những tên tạo hóa giả mà nói. Nhưng đối với tiên giới địa tiên đại đế thì không tính là hiếm lạ. Phải biết rằng, mỗi một địa tiên đều đã ngưng luyện ra đại thế giới, cũng có thể trở thành tạo hóa giả của đại thế giới mình ngưng luyện ra. Di tích Tạo Hóa Thánh Thành đối với họ mà nói, trong mắt của chỉ là phế tích mà thôi, cho nên bình thường mới không có người đi qua. Nếu như ngươi đi vào trong đó, ta có thể cam đoan, không qua 3 ngày sẽ bị địa tiên bao phủ, thậm chí Ngọc Hoàng Đại Thánh cũng tự thân xuất mã, ngươi căn bản là không có cơ hội đào tẩu. Nói cách khác, chỉ có 2 lựa chọn là Bảo Phong Nhãn và Hỗn Độn Độc Hải. Không sai, chỉ có 2 lựa chọn, ngươi chỉ có thể cân nhắc lựa chọn 1 trong 2 mà thôi. Cái gì? Trốn tránh đuổi giết, cho dù là Bảo Phong Nhãn hay Hỗn Độn Độc Hải. Cách nơi đây cũng hơn vạn dặm, quá mức xa xôi, dưới không gian pháp tắc của tiên giới, ngươi không có khả năng. Không phải chứ? Chu Báo nghe xong, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hắn vừa mới đạt được môn diệu thuật cuối cùng của thất bảo diệu thuật, nóng lòng tìm nơi tu luyện, hiện tại rất tốt. Vương Xà nói cho hắn biết phải mất 2 đến 3 năm mới tới được nơi an toàn để tu luyện, đây không phải là muốn mạng của hắn hay sao? Trong tiên giới, không phải có truyền tống pháp trận hay sao? Chu Báo hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1431, Thông Thiên Đại Thánh 3, ta có thể thông qua truyền tống pháp trận đi mà. Đây là 2 địa phương độc lập, truyền tống pháp trận không đi được. Vương Xà nhàn nhạt nói ra, Bảo Phong Nhãn và Hỗn Độn Độc Hải không tương thông với ngoại giới, muốn đến chỗ đó, chỉ có thể đi qua. Sẽ không tà môn như vậy chứ? Hừ, đây là địa bàn của thiên tiên, ngươi cho rằng dễ tiến vào hay sao? Trên đời này còn phương thức nhanh hơn không? Hừ, ta biết rõ một người, hắn có thể trợ giúp ngươi trong thời gian nhanh nhất đi tới 2 nơi đó, vấn đề là, người này không dễ nói chuyện. Mặc kệ hắn dễ nói chuyện hay không, hắn là ai, ở địa phương nào? Hành Thiên Đại Đế, tu sĩ cường đại thành tựu địa tiên chi đạo vài vạn năm, hắn đã đem chư thiên vạn giới trong tam thiên đại đạo tu luyện tới cực hạn, cho dù là ở giữa không trung của tiên giới, cũng có thể tìm được nhược điểm của không gian pháp tắc, trong nháy mắt vượt qua 1000 dặm, tuy không thể tùy tâm sở dục, nhưng muốn đi tới 2 địa phương này, cũng không phải là một chuyện khó khăn, ít nhất là tiết kiệm cho ngươi thời gian gấp 10 lần. Gấp 10 lần, nói cách khác, chỉ cần Hành Thiên Đại Đế đồng ý, ta có thể trong thời gian 2-3 tháng là có thể tới nơi. Đây là phương pháp duy nhất nhanh nhất. Hơn nữa, ngươi còn phải hành động sớm, phòng ngừa Ngọc Hoàng Điện biết ngươi đi tìm Hành Thiên Đại Đế, vậy ngươi sẽ phiền toái. Địa phương của Hành Thiên Đại Đế ở nơi nào? Ta mang ngươi đi. Tiên giới, bên trong cung điện tĩnh mịch của Ngọc Hoàng Điện, khắp nơi đều là cảnh tượng tiên khí phiêu dật, tiên nga lực sĩ vội vàng mà qua lại trong cung điện. Ở sâu bên trong cung điện, trong một tiểu đình an tĩnh, trong đình, hai gã trung niên nam tử lặng lặng ngồi đối diện. Một gã nam tử sắc mặt nho nhã, hai mắt cực kỳ hữu thần, nhìn quanh, mờ mờ ảo ảo tản ra uy nghi khôn cùng. Mà một gã trung niên nam tử khác toàn thân tản ra khí tức âm u vô cùng, ngồi ở chỗ kia, giống như hư không tối sầm, hút lấy ánh sáng và nhiệt độ ở xung quanh, giống như muốn đem mọi thứ hữu hình thôn phệ toàn bộ. Hai người cứ như vậy lặng lặng ngồi đó, cũng không biết trôi qua bao lâu. Cuối cùng, trung niên nam tử sắc mặt nho nhã cũng cảm thán một câu: tên Chu Báo kia, ta nhất định phải giết hắn. Cũng bởi vì hắn giết hai nhi tử của ngươi. Trung niên nam tử ẩn trong hắc ám khôn cùng ngẩng đầu lên, trên gương mặt tuấn lãnh hiện ra nụ cười đầy trào phúng. Đừng quên, là con của ngươi muốn giết hắn trước, cướp lấy số mệnh của hắn, thành tựu ứng kiếp chi nhân. Chỉ là một tên chưa tu thành địa tiên, nói cái gì đạo lý? Nam tử nho nhã cười lạnh. Huống chi, ta muốn giết hắn, cũng không phải chỉ vì nguyên nhân này. Số mệnh của ứng kiếp chi nhân như hắn đúng là quá mạnh mẽ, lại có được một nửa số mệnh của hoang lôi. Nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ muốn chế trụ cũng không chế trụ nổi. Không chế trụ nổi sao? Những người tu luyện đế hoàng chi đạo như các ngươi thích khống chế tuyệt đối. Đối với những gia hỏa không khống chế nổi, tất nhiên là muốn hạ sát thủ, ta cũng nhìn thấy không ít. Nam tử này giống như nghĩ tới cái gì đó, trên mặt cười trào phúng càng đậm. Nhưng đáng tiếc, Ngọc Hoàng Đại Thánh, ngươi không thể nào làm được chuyện khống chế tuyệt đối. Trước kia ngươi có thể khống chế tuyệt đối với hạ giới, nhưng bây giờ, nơi này là tiên giới, ngươi chỉ có thể khống chế địa bàn nho nhỏ của mình thì bỏ đi, ở đây còn hai đại thánh khác. Trong tiên giới rộng lớn này, ngươi căn bản là không cách nào khống chế tuyệt đối đâu. Có lẽ ta có thể làm được, ngươi nhìn không ra sao? Ngọc Hoàng Đại Thánh cười cười, ta đã thả ra tin tức, trong tiên giới này, trừ địa bàn của hai người kia, Chu Báo có thể sống yên ổn sao? Ngươi xem, chẳng phải từ chuyện này ta đã khống chế đại bộ phận của tiên giới rồi sao? Khống chế chỉ là mục tiêu, thủ đoạn, nhưng phương thức không giống nhau mà thôi. Năm đó ngươi dựa vào điểm này, bước vào thiên tiên chi cảnh, ha ha, khống chế, thủ đoạn, những vật này, ta không hiểu. Lúc đó ngươi có bổn sự ngộ ra thiên tiên chi đạo, nhưng lúc này đây, tại sao phải cho ta ra tay chứ? Tên Chu Báo này, đáng giá cho ta ra tay sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1432, tất cả xính tâm cơ. 1. Đáng giá. Hắn là ứng kiếp chi nhân có số mệnh mạnh nhất, cũng là kẻ có thực lực mạnh nhất. Ta tin tưởng, hiện tại hắn đã thu thập đủ thất bảo diệu thuật. Chỉ cần tu luyện thành công, cho dù không bước vào địa tiên chi cảnh, cũng phi thường phiền toái. Hiện tại ta không thích hợp ra tay, mà ngươi thì không cần cố kỵ nhiều như vậy. Ta và Chu Báo không cứu không oán, hình như không cần phải đánh sống đánh chết a. Hơn nữa, ngươi cũng nói, hắn có được số mệnh siêu cường, gia hỏa như vậy, có thể không dễ dàng đối phó. Vạn nhất vận khí ta không tốt, chôn trong tay hắn, vạn năm khổ tu, sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Ngươi đang trả giá với ta sao? Không, ta cự tuyệt. Nam tử vô cùng lãnh tuấn, đẹp trai, đứng dậy, nói. Ta sẽ không là kẻ địch với Chu Báo. Chẳng lẽ ngươi không muốn số mệnh của hắn, không muốn thất bảo diệu thuật của hắn, cướp lấy số mệnh của hắn, cướp lấy thất bảo diệu thuật của hắn. Ngươi sẽ có khả năng bước vào thiên tiên chi cảnh, thậm chí có khả năng trở thành thông thiên đại thánh của một kỷ nguyên. Chẳng lẽ, ngươi không muốn sao? Chuyện này dừng ở đây, Ngọc Hoàng Đại Thánh, ngươi đừng dùng lợi dụ ta, dùng đồ vật của người khác để dụ ta. ngươi cũng không phải muốn ta trở thành thông thiên đại thánh, ngươi chỉ muốn khống chế một thông thiên đại thánh a. Nam tử lãnh tuấn cười lạnh, giống như ngươi năm đó, khống chế đám phương sĩ kia. Ngọc Hoàng Đại Thánh bỗng nhiên cười nói, ngươi vẫn sợ ta sao? Con của ta, thậm chí, ta còn chưa nói xong lời muốn nói, ngươi đã vội vàng rời đi rồi a. Ha ha, đúng, ngươi nói đúng, ta đúng là sợ ngươi a. Phụ vương qua nhiều năm như vậy, ta đều sợ hãi ngươi, ngươi là thiên tiên, ta chỉ là địa tiên thì bỏ đi, đương nhiên ta sẽ sợ ngươi. Biết rõ ta sợ nhất cái gì không? Ta sợ ngươi đem bán ta đi, ta còn phải giúp ngươi kiếm tiền, giống như hai tên đệ đệ ngu xuẩn của ta a a. Bọn chúng ngu xuẩn cũng là đệ đệ của ngươi, lại nói, ta cũng không phải lợi dụng bọn chúng, ta chỉ cho chúng cơ hội, giống như năm đó ta cho ta cơ hội. Ta tình nguyện không cần cơ hội như vậy. Sắc mặt nam tử lãnh tuấn đầy âm lãnh. Mặt khác, ta cũng không giúp ngươi, ngươi muốn khống chế thông thiên đại thánh, thậm chí chế tạo một thông thiên đại thánh, chuyện này phải nhờ bổn sự của ngươi a. Sau khi nói xong, thân thể của hắn bắt đầu chậm rãi ngưng luyện, hình thành hắc động tối sầm, cái hắc động này càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hóa thành một chấm đen, biến mất trước mặt Ngọc Hoàng Đại Thánh. Thằng này, nhìn thấy nam tử lãnh tuấn cứ như vậy mà bỏ đi, trong ánh mắt Ngọc Hoàng Đại Thánh hiện ra một tia nộ khí, nhưng mà, giống như nghĩ tới cái gì đó, một đám nộ khí kia biến mất vô ảnh vô tung ngược lại, trên khóe miệng của hắn, hiện ra một nụ cười cổ quái. Không muốn trở thành thông thiên đại thánh bị ta khống chế, nhưng mà, ngươi nhất định phải trở thành thiên tiên a. Tên Chu Báo kia, là ứng kiếp chi nhân có số mệnh mạnh nhất, cũng là người có khả năng thành công nhất. Con của ta, với tính cách của ngươi, nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Chỉ cần ngươi động thủ, như vậy, rất nhiều chuyện không phải do ngươi có thể quyết định. Lão độc vật a, chuyện đã tới bước này, hình như chúng ta phải nhúng tay sớm một chút a. Trong chỗ sâu của tiên giới, trong một mảnh hải dương mênh mông, mà nước biển trong hải dương này vô cùng thanh tịnh, óng ánh trong suốt, hát lên những bọt nước, giống như những khỏa kim cương nhỏ. Không có người nào nghĩ tới, những giọt nước biến như kim cương này, lại chính là một loại kịch độc mạnh nhất trong thiên địa a. Nơi đây, chính là hỗn độn độc hải, chính là một trong những nơi nguy hiểm nhất trong hư không vũ trụ, cũng là địa bàn của một trong ba đại thiên tiên của tiên giới, Cửu Anh Đại Thánh Đạo Tràng. Đối với 9 thành 9 sinh linh trong hư không vũ trụ này, nơi đây là cấm địa hung hiểm nhất. Trong chỗ sâu của hỗn độn độc hải là một tòa hải đảo không có ngọn cỏ. Hòn đảo này không lớn, bị khói đen vô tận bao vây. Hòn đảo bị vây trong khói đen, vô cùng hoang vu. Ở phía trên không có kiến trúc nào, mà trên thực tế, đại đa số thời điểm trên hòn đảo này không có bất cứ sinh linh nào. Bây giờ không phải đại đa số thời điểm đó, tại trên hòn đảo này có khối đá ngầm cỡ lớn, có hai gã nam tử nằm ngửa mặt, có một người nói và một người im lặng. Ha ha, nhúng tay, hiện tại còn sớm quá, còn chưa tới cực hạn của tiểu tử kia, tại sao phải nhúng tay? Cảnh giới và chiến lực của hắn, trong tất cả địa tiên trong thiên địa thì hắn cũng được xếp trong top 10, nhưng muốn đánh bại hắn dễ dàng, phải bắt được hoặc là giết chết hắn. Nhưng chuyện này khó lại càng khó a. Khó thì khó, nhưng không phải là không có khả năng làm được chuyện này. Ngươi cũng biết, mặt pháp chi kiếp sắp tới. Ngọc Hoàng Đại Thánh ngấp nghé đối với phần bảo nham cũng càng ngày càng sâu. Mặc dù nói, một khi hắn đem phần bảo nham đoạt vào trong tay, cũng là tận thế với hắn. Nhưng ngươi đừng quên, hiện tại bên trong hư không tiên giới, chỉ có hai chúng ta là thiên tiên, động thủ với Ngọc Hoàng Điện. Cũng là chúng ta động thủ trước, là tiên phong, đây không phải là chuyện nhẹ nhõm gì, không nghĩ qua, tại sao không tiêu diệt toàn bộ những tên điên tu luyện đế hoàng chi đạo đi, chẳng lẽ ngươi nguyện ý? Ha ha, điều kiện tiên quyết là hắn phải có phần bảo nham, ngươi cho rằng phần bảo nham sẽ ngồi chờ chết sao? Chu Báo vừa vặn đi ra từ trong phần bảo nham a. Phần bảo nham không ngồi chờ chết, chẳng lẽ chúng ta muốn ngồi chờ chết? Người nọ thán một tiếng. Lão độc vật a, hiện tại nhìn thì thấy phần bảo nham ngăn ở trước chúng ta, nhưng trên thực tế, cảnh ngộ của chúng ta cùng phần bảo nham là giống như đúc, khác biệt chỉ là thời gian trước sau thì bỏ đi. Ngọc Hoàng Đại Thánh đạt được phần bảo nham, số mệnh, hắn lực lượng, thế lực của hắn sẽ diễn hóa tới cảnh giới hoàn toàn mới, hoàn toàn có khả năng áp đảo Bạo Phong Nhãn và Hỗn Độn Độc Hải. Hắn cũng không phải người ngu, sẽ không động thủ với chúng ta chứ. Đến lúc đó, cho dù là chúng ta diệt hắn, chỉ sợ cũng phải trả một cái giá thảm trọng. Ta và ngươi tuy là thiên tiên, nhưng thực lực trong tai kiếp sẽ bị hao tổn cực lớn a. Vậy ý của ngươi thế nào? Về phần những phiền toái khác, chúng ta nghĩ biện pháp giải quyết Ngọc Hoàng. Đây là biện pháp không tệ, nhưng ta không đồng ý. Vì cái gì? Ngươi cho rằng Ngọc Hoàng Đại Thánh không có phòng bị với chúng ta sao? Chu Báo giết nhi tử của hắn, mặc kệ là vì lý do gì, hắn báo thù cho nhi tử là chuyện quang minh chính đại. Chúng ta không thể nhúng tay vào, chỉ có thể cho Chu Báo chạy vào. Ngọc Hoàng Đại Thánh không có lý do gì động thủ với chúng ta, nhưng một khi chúng ta chủ động thò tay vào, sẽ cho Ngọc Hoàng Đại Thánh lấy cớ. Lấy cớ thì như thế nào, mượn cớ thì như thế nào? Chẳng lẽ ngươi sợ hãi Ngọc Hoàng Đại Thánh sao? Ha ha, ngươi cho rằng như vậy sao? Ta sợ tên Vương Bát Đản đó. Cửu Anh Đại Thánh cười ha ha. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1433, tất cả xính tâm cơ. 2. Ta chỉ không muốn làm cho kế hoạch hoàn hảo vốn có bị cải biến mà thôi. Chu Báo có thể từ trong đuổi giết của Ngọc Hoàng Điện mà chạy trốn tới địa bàn của chúng ta hay không? Chỉ có thể xem tạo hóa của hắn. Chúng ta tạm thời không nên nhúng tay. Nếu như hắn có thể thoát khỏi một kiếp này, chúng ta đã có thể trợ giúp hắn kết thiện duyên. Theo ngươi thì sao? Hắn là truyền nhân mà ngươi nhìn chúng. Nếu ngươi đã nói vậy, ta cũng không có lý do gì phản đối. Dù sao hắn chết, tổn thất lớn nhất cuối cùng không phải là ta. Cuồng Phong Đại Thánh thản nhiên nói ra, hai tay gối sau ót, nhìn lên bầu trời đầy khói đen. Ta nói lão độc vật a, thời gian ngươi ở tiên giới cũng không ngắn. Sau lần mặt pháp chi kiếp này, ngươi có đi ngoại vực mở đạo tràng của mình không? Như thế nào, nhìn chúng độc hải của ta sao? Mặc dù nói bề ngoài rất kém cỏi, nhưng đúng là một đạo tràng vô cùng tốt. Dù sao ta còn muốn lưu lại trong hư không tiên giới thêm 10 ức năm, không bằng đem cái hỗn độn độc hải này cho ta. Ngươi nghĩ thật tốt, nếu tên Chu Báo kia có thể vượt qua một kiếp này, ta sẽ đem hỗn độn độc hải này cho hắn. Về phần ngươi, nên ngoan ngoãn trở về Bạo Phong Nhãn đi. Ngươi nói nờ hát. Huống chi, bây giờ cũng là thời khắc mấu chốt của ngươi. Làm sao dám không kiêng nể gì như Ngọc Hoàng Đại Thánh đối phó ứng với ứng kiếp chi nhân chứ? Chỉ cần không phải kẻ đần, sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Ngươi cũng biết thời khắc mấu chốt của ta. Chuyện này còn cần phải hỏi sao? Cửu Anh Đại Thánh bất đắc dĩ cười cười. Mấy ngày này, ta đã có thể cảm giác được ở giữa thiên địa tràn ngập tĩnh mịch chi khí, mặt pháp chi kiếp, rất nhanh sẽ đến. Ngươi làm sao có thể vào thời điểm mặt pháp chi kiếp, làm ra chuyện ngu xuẩn này, tự tước số mệnh của mình? Vẫn bị lão độc vật ngươi nhìn thấu a? Không sai, ta tuyệt đối sẽ không vào thời điểm đại kiếp nạn buông xuống mà tự tước số mệnh của mình. Mặt pháp chi kiếp, mặt pháp chi kiếp, lúc này cũng không biết có bao nhiêu lão quái vật nhìn chằm chằm vào kiếp số, sẽ có bao nhiêu lão gia hỏa vẫn lạc, lại có bao nhiêu lão gia hỏa sẽ mượn lần kiếp số này trọng sinh. Lão độc vật, ngươi quan tâm tới Chu Báo như vậy, có thể là muốn làm chuẩn bị cho việc trọng sinh vào kỷ nguyên tương lai, đúng không? Ha ha, ngươi cái tên này, ngươi cho rằng ta sẽ nhìn xa như thế sao? Ta còn rất trẻ đấy, muốn ta chết, ngươi chết đi mấy kỷ nguyên ta vẫn sống đấy. Cửu Anh Đại Thánh cười ha ha, nhưng ngươi cũng nhắc nhở ta, đến kỷ nguyên tiếp theo, ta sẽ bắt tay chuẩn bị cho việc này. Nếu không, nếu thật sự vẫn lạc, ngay cả cơ hội phục sinh cũng không có a. Ngươi cũng nên dụng tâm suy nghĩ một chút, chuẩn bị một chút a. Ngươi đang chú ta, là ngươi chú ta chứ? Ha ha ha ha ha ha. Đối với Chu Báo hiện tại mà nói, hoàn toàn không biết, hắn đã trở thành tâm điểm đàm luận của cả ba thiên tiên của tiên giới. Hắn đang vì chuyện tìm kiếm Hành Thiên Đại Đế mà sầu muộn đây. Hành Thiên Đại Đế, tại tiên giới, cũng không phải là tồn tại rất nổi danh. Mặc dù có một chút danh khí, nhưng danh khí của hắn chỉ luân chuyển trong một vòng tròn nhỏ hẹp. Phiền toái nhất là vị hành thiên đại đế này thích nhất là đi dạo chơi trong tiên giới, có lẽ cũng mượn cơ hội này mà luyện chư thiên vạn giới của mình. Dù sao gia hỏa như Chu Báo muốn tìm được hắn là chuyện thập phần khó khăn, nhưng mà hắn có vương xà trợ giúp. Hiện tại vương xà nắm giữ một hệ thống tình báo cường đại nhất tiên giới, chỉ cần hắn nguyện ý, mặc kệ là hành thiên đại đế đi nơi nào, hắn đều có thể biết được trước tiên. Tiểu báo tử, hành thiên đại đế bây giờ đang nghỉ chân ở Lạc Diệp Hồ, ngươi tốt nhất nhanh đi tới đó, nếu không, hắn sẽ rời đi, muốn tìm được hắn lần nữa, rất khó. Lạc Diệp Hồ ở nơi nào? Cách nơi này rất xa, nhưng mà ta biết ở bên cạnh Diệp Hồ có một cái truyền tống trận pháp đấy. Vương Xà nói ra, sau khi Chu Báo và Vương Xà thông qua truyền tống pháp trận tiến vào một phiên chợ của tiên giới, Vương Xà liền dừng lại. Hướng tây 1000 ngàn dặm, chính là Lạc Diệp Hồ, khoảng cách như vậy, đối với ngươi có lẽ không có vấn đề chứ? Đương nhiên không có. Chu Báo gật gật đầu, biết Vương Xà không muốn ở trước mặt người khác hiển lộ tung tích của mình, liền gật gật đầu, một mình một người đi về hướng mà Vương Xà chỉ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1434, Chiến ám đế. 1000 dặm, đối với Chu Báo mà nói cũng không xa xôi, cho dù là ở địa phương như tiên giới, làm việc cẩn thận, hắn cũng chỉ dùng không tới nửa canh giờ là đến. Nhưng mà hắn thật không ngờ, vừa vào phạm vi Lạc Diệp Hồ, hắn đã tiến vào một không gian vô cùng đen tối. Hoan nghênh đi vào Lạc Diệp Hồ, ứng kiếp chi nhân, ta là Ngọc Ám, đại thái tử của Ngọc Hoàng. Hoan nghênh đi vào Lạc Diệp Hồ, ứng kiếp chi nhân, ta là Ngọc Ám, đại thái tử của Ngọc Hoàng. Trong không gian hắc ám, truyền ra một âm thanh, tuy không lớn, nhưng lại thấm nhuần nhân tâm. Ngọc Ám, đại thái tử của Ngọc Hoàng. Đột nhiên xuất hiện một nam tử trung niên lãnh tuấn, đẹp trai. Con mắt Chu Báo có chút híp mắt, một đám sát khí nhàn nhạt hiển hiện. Trong không gian hắc ám này, có một điểm cảm giác giống như hắc ám Mạn Đà La thai tàng đại kết giới, nhưng hoàn toàn không phải, mang theo một ít đặc thù của thai tàng đại kết giới, nhưng càng thêm thuận tiện, hữu hiệu. Nhưng đồng thời Chu Báo cảm giác được, nó có hiệu quả phong cấm, thua xa thai tàng đại kết giới. Hắn muốn phá vỡ, hết sức dễ dàng. Bởi vậy, hắn cũng yên lòng. Cùng với nam tử trung niên lãnh tuấn này xuất hiện, còn có một gã nam tử, nhưng thần thái của hắn thập phần mệt mỏi, giống như đã bị trọng thương. Hai mắt nhắm nghiền, cơ mặt run run, vừa nhìn đã biết rõ, đang trải qua cực độ thống khổ. Hành thiên đại đế, ngươi bắt hành thiên đại đế, ngươi giết hai đệ đệ của ta, ở trong hư không tiên giới không có chỗ đặt chân, chỉ có thể đến địa bàn của hai tên đại thánh khác mới an toàn, mà nếu muốn dùng tốc độ nhanh nhất đi tới hai nơi đó, ngươi chỉ có thể đi tìm hành thiên, nhưng ta cũng không ngờ tin tức của ngươi linh thông như vậy, động tác vậy lại nhanh như vậy, xem ra, ngươi ở trong tiên giới, còn có lực lượng dựa vào không tưởng tượng nổi, thiếu chút nữa vượt qua ta. Vượt qua thì như thế nào? Buông hắn ra. Đã biết rõ quan hệ đối địch giữa song phương. Kiếm khí. Ha ha. Đến tốt. Nhìn thấy kiếm khí của Chu Báo đánh úp tới, trong mắt Ngọc Ám hiện ra một tia kinh ngạc. Trách không được ngươi có thể hành tẩu trong tiên giới lâu như vậy. Thì ra là có kiếm khí như vậy. Ứng kiếp chi nhân không tệ. Không tệ. Trong miệng khen không tệ. Nhưng đối mặt với kiếm khí, thân hình của hắn vẫn không nhúc nhích, tùy ý để kiếm khí đánh lên người. Oanh! Kiếm khí của Chu Báo không bị trở ngại đánh lên người Ngọc Ám, nhưng không có hiệu quả. Kiếm khí vô cùng sắc bén, cũng không có tạo thành bất cứ tổn thương nào với Ngọc Ám. Thân thể Ngọc Ám giống như cái động tối sầm, cắn nuốt tất cả, cắn nuốt sạch sẽ kiếm khí của hắn. Thậm chí trong nháy mắt hắn thôn phệ kiếm khí, Chu Báo đã cảm giác được kiếm khí của mình bị thân thể của hắn hóa giải. Đây không phải chân thân của ngươi. Sắc mặt Chu Báo khẽ động, thân hình lao về phía Ngọc Ám. Chu tiên kiếm khí và lục tiên kiếm khí hình thành kiếm nhận phong bạo bao xung quanh hắn, cuốn về phía Ngọc Ám. Ngươi ánh mắt không tệ, đây là ta một phân thân. Ngọc Ám đối với thủ đoạn Chu Báo cũng không thèm để ý, chỉ là nhẹ nhàng cười cười, đủ để xé rách không gian cùng thời gian kiếm nhận phong bạo, đối với hắn không tạo ra chút ảnh hưởng gì. Thân thể của hắn giống như biến thành hư ảo, nhẹ nhàng vặn vẹo một cái, liền đem kiếm nhận phong bạo cắn nuốt hoàn toàn sạch sẽ. Cái phân thân này ta luyện hóa từ 9981 hắc động lỗ đen trong hư không vũ trụ mà tạo ra. Tuy kiếm khí của ngươi lợi hại, muốn phá vỡ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ngọc Ám nhìn thấy một kích không trúng, thấy thân hình Chu Báo vội vàng thối lui, cười hắc hắc. Ngươi ngay cả cảnh giới địa tiên còn không tới, thì làm thế nào phá vỡ phân thân của ta? Vậy sao? Chu Báo cũng không tin. Luyện chế 9981 hắc động thành phân thân, đúng là có rất nhiều thần kỳ. Nhưng mà, ngươi cho rằng cái phân thân này của ngươi có thể thôn phệ tất cả sao? Lưỡng nghi Chu Tiên Thông Thiên Kiếm, nát bấy cho ta. Theo hắn gầm lên, chỉ thấy hai đạo kiếm khí trắng đen giao thoa với nhau, hóa thành một đầu trường xà trắng đen, xé nát thân thể của Ngọc Ám. Điều này sao có thể? Đau đớn do thân thể bị xé rách làm cho thần sắc của Ngọc Ám biến thành cực kỳ khó coi. Quát khẽ một tiếng, thân hình bất động như núi nhanh chóng lui về phía sau. Trong đôi mắt âm u, thần quang bắn ra. Thân thể bị kiếm khí xé rách vặn vẹo, hóa thành từng đạo khói đen nhàn nhạt và tổ hợp lại. Nhưng dưới sự xoắn nát của kiếm khí, thân thể vừa mới tổ hợp lại bị xoắn nát một lần nữa, lại phân giải. Trong thời gian ngắn, thân thể của hắn rốt cuộc không cách nào khôi phục được nữa, mà kiếm khí của Chu Báo càng ngày càng cường liệt. Lưỡng nghi Chu Tiên Thông Thiên Kiếm là Chu Báo vận dụng nguyên lý âm dương của Lưỡng nghi Thông Thiên Kiếm kết hợp với ảo diệu âm dương trong thất bảo diệu thuật mà biến thành, đem Chu Tiên Kiếm khí và Lục Tiên Kiếm kiếm khí dung làm một thể, sinh ra kiếm khí cường đại. Cái gọi là Chu Tiên Lợi, Lục Tiên Vong, Hãm Tiên Tứ Sử Khởi Hồng Quang, Tuyệt Tiên biến hóa vô cùng diệu. Chu Tiên kiếm khí sắc bén thiên hạ vô song, mà Lục Tiên kiếm khí chủ giết chóc, sát phạt chi lực, có 102 trong vũ trụ. Hãm Thiên kiếm kiếm khí có phạm vi công kích thật lớn, kiếm khí vừa ra, bao phủ như mưa, cho dù có bao nhiêu địch nhân, đều trở thành lệ quỷ dưới thân kiếm. Về phần Tuyệt Tiên kiếm kiếm khí của tiểu kiếm thần Mãn Ngọc Quân, chú trọng biến hóa. Đây cũng là thứ giúp hắn lấy được xưng hô tiểu kiếm thần. Tuyệt Tiên kiếm kiếm khí chính là thủy tổ của toàn bộ kiếm chiêu trong thiên địa. Đạt được Tuyệt Tiên kiếm kiếm khí, một chiêu kiếm ẩn chứa toàn bộ. Mà Lưỡng nghi Chu Tiên Thông Thiên Kiếm của Chu Báo hiện tại tuy không cách nào sánh bằng Chu Tiên kiếm trận, nhưng muốn xé rách phân thân hắc động lại dư xài dưới mấy đạo kiếm khí. Nhưng thấy thân thể Ngọc Ám đã hoàn toàn bị kiếm khí xoắn nát, không còn hình người, mà trong không gian hắc ám này cũng bị kiếm khí xé rách, không gian bình thường chung quanh hiển hiện ra. Tốt, rất tốt, tiểu tử, ngươi còn cường đại hơn tưởng tượng của ta quá nhiều, không ngờ lại dung hợp hai đạo kiếm khí với nhau, tên Mãn Ngọc Quân kia đúng là không sánh bằng ngươi rồi. Phân thân hắc động bị quấy nát, âm thanh của Ngọc Ám càng sôi sục. Chu Báo còn không thấy rõ cảnh sắc chung quanh của Lạc Diệp Hồ, còn chưa kịp bắt lấy Hành Thiên Đại Đế, bầu trời tối sầm lại, không gian chung quanh lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Mẹ kiếp, ngươi xem nơi này là hạ giới à, tùy tiện nhúc nhích đã có thể quấy nát không gian sao? Lúc này, Chu Báo cũng không khỏi bội phục năng lực của đại thái tử của Ngọc Hoàng này, mạnh, đúng là quá mạnh mẽ. Ở trước mặt hắn, không gian pháp tắc của hư không tiên giới dường như mỏng yếu đi rất nhiều, dưới sự thao túng của hắn, lộ ra vẻ tùy ý. Lưỡng nghi Chu Tiên Thông Thiên Kiếm của Chu Báo xoắn lên không trung, nhưng lúc này đã không còn dễ dàng như lúc trước. Lưỡng nghi Chu Tiên Thông Thiên Kiếm của hắn tuy vô cùng lợi hại, nhưng tuyệt đối không phải Chu Tiên kiếm trận chân chính. Uy lực tuy cường đại có thể xoắn giết phân thân hắc động, nhưng hiện giờ hắn phải đối mặt không còn là hắc động mà là tiên giới. Đúng, Chu Báo cảm giác được kiếm khí của mình như đối mặt với hư không tiên giới, giết đi qua, nhưng lại gặp phải lực cản trùng trùng điệp điệp. Cuối cùng, kiếm khí giống như chém lên lớp vỏ của con bò cánh cứng, vỡ vụn từng khúc. Điều này không có khả năng. Lúc này đây, đến phiên Chu Báo hét to không có khả năng. Đúng là không có khả năng, kiếm khí. kiếm khí của mình làm sao có thể khinh địch tới mực bị nghiền nát cơ chứ? Không thể nào sao? Tuy kiếm khí của ngươi lợi hại, đụng phải người khác, đúng là không thể nào nghiền nát. Nhưng mà, lúc này ngươi đụng phải ta. Tiếng cười của Ngọc Ám vang ra chung quanh. Ta không chỉ ngưng luyện phân thân hắc động a. Tiểu tử, đi mau. Cái thằng này căn bản không phải là người mà ngươi có thể đối phó được lúc này. Đúng vào lúc này, từ sau khi tiến vào phần bảo nham thì quỷ oa oa một mực không có động tĩnh gì. Lúc này một đám ý niệm truyền vào trong thần hồn của hắn. Tên Ngọc Ám này đã là một trong 10 tên địa tiên mạnh nhất. Ám đế, chiến lực đuổi thẳng thiên tiên. Sớm ở thời đại thượng cổ, là cường giả vô địch thủ. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Ám đế, trong nội tâm Chu Báo khẽ động. Tuy trong nội tâm ẩn chứa ý không phục, nhưng không dám khinh thường. Thân hình mãnh liệt uốn éo. Sau đó nguyên kiếm phóng thích kiếm quang vạn trượng. Cũng không quản hành thiên đại đế nữa. Kiếm quang lóe lên, muốn phá vỡ không gian hắc ám này. Ngươi đúng là quá ngây thơ. Nếu như ngươi tu thành nguyên kiếm của Chu Tiên Tứ Kiếm, ta không trói được ngươi. Nhưng ngươi chỉ có 2 đạo kiếm khí mà thôi. Thất bảo diệu thuật cũng không có đại thành. Muốn ở dưới mí mắt của ta bỏ chạy, chỉ sợ không dễ dàng a. Khi âm thanh vang lên, áp lực của không gian chung quanh tăng lên. Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Báo cảm giác bản thân của mình như đang bị phong ấn trong kim cương hoặc hổ phách, khó có thể nhúc nhích. Vào lúc này, một đạo ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt từ mi tâm của hắn bắn ra. Ánh sáng màu đỏ chớp động, một đạo hồng vân vô cùng quỷ dị tản ra.